Trong miệng Quỷ Bức Vương phát ra một tiếng hừ lặng nề, điều động võ nguyên khí cho phòng bế huyết dịch tuôn trào từ miệng vết thương. Toàn thân lập tức hóa thành một đạo ma khí phóng về phía chân trời. Quỷ Bức Vương đã bị một kiếm vừa rồi của Ninh Tiểu Xuyên xòa cho vỡ mật. Phát hiện chiến lược thật sự của Ninh Tiểu Xuyên quả thật cường đại hơn dữ liệu của ban đầu của bản thân hắn rất nhiều. Hắn quả thực không thể chống lại được đối phương. Hắn chỉ có thể đào tẩu. Ma thần giải thể. Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày. Vốn dĩ một kiếm vừa rồi của Ninh Tiểu Xuyên cũng đủ để phá vỡ võ thể của Quỷ Bức Vương, dồn hắn vào chỗ chết. Thế nhưng không ngờ Quỷ Bức Vương lại thi triển thần thông ma thần giải thể, đổi lấy một cánh tay để bảo trụ tính mạng của mình. Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên không có khả năng thả cho Quỷ Bức Vương đào tẩu. Thả cho một vị võ tôn đào tẩu, tuyệt đối hầu hàn vô cùng, nhất định phải chảm thảo trừ căn. Ninh Tiểu Xuyên lập tức thi triển thần thông thất thải Na Di, nhanh chóng đuổi theo Quỷ Bức Vương. Muốn giết một vị võ tôn là chuyện cực kỳ khó. Thứ nhất, sinh mệnh lực của võ tôn cường đại rất khó bị giết chết. Thứ hai, võ tôn đều có thủ đoạn bảo mệnh. Nếu như muốn đào tẩu, trừ phi tu vi chênh lệch quá lớn, bằng không thì bình thường đều có thể đào thoát. Thế nhưng đối với Ninh Tiểu Xuyên mà nói thì lại khác. Tốc độ của Ninh Tiểu Xuyên vượt xa võ giả cùng cảnh giới. Cho dù là võ tôn muốn chạy trốn, cũng sẽ bị Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng đuổi kịp. Ninh Tiểu Xuyên đánh ra một đạo trưởng ấn, đánh cho quỷ bức thú lông đen rơi xuống đất, sau đó ném cự kiếm dài 8-7 mét trong tay ra, đâm thủng một cái cánh của quỷ bức thú lông đen, đóng đinh nó trên mặt đất. Quỷ bức thú lông đen giãy giụa trên mặt đất, trong miệng phát ra thanh âm kỳ quái, thế nhưng không thể chấn văng được cự kiếm. Không chịu tải trọng lượng của cự kiếm, tốc độ của Ninh Tiểu Xuyên liền nhanh hơn rất nhiều, thoáng cái đã đuổi tới sau lưng Quỷ Bức Vương. Một chảo vạch phá sau lưng, huyết nhục mơ hồ. Ngón tay bị thiểm điện bao trùm, phát ra thanh âm kẹt xẹt xẹt. Sau lưng Quỷ Bức Vương phóng ra một đạo võ hồn pháp thân cực lớn. Một nhân ảnh màu đen cao đến 7 mét, hạ xuống trên lưng Quỷ Bức Vương, giống như trên lưng hắn mọc ra một đôi cánh rơi màu đen. Võ hồn pháp thân này liền chặn đứng một chỉ của Ninh Tiểu Xuyên. Xẹt. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên trầm xuống, liền đánh ra thần thông võ đạo thiểm điện thần thú, chém nát võ hồn pháp thân của Quỷ Bức Vương, nghiền nát võ hồn pháp thân, hóa thành nguyên khí quay trở về thân thể Quỷ Bức Vương. Võ hồn pháp thân bị đánh nát, linh hồn như bị trọng thương, sắc mặt Quỷ Bức Vương thoáng cái biến thành tái mét. Quỷ Bức Vương cố nhìn đau đớn như trước ngực. Lục phủ ngũ tạng như bị nghiền nát, miệng không ngừng thổ huyết. Ninh Tiểu Xuyên. Quỷ Bức Vương đến bây giờ cũng không thể tưởng tượng nổi là mình lại thua trong tay một tiểu bối. Trong mắt của hắn tràn ngập thần sắc oán hận. Ninh Tiểu Xuyên không căn bản, không muốn nhiều lời với Quỷ Bức Vương, liền vỗ xuống đầu Quỷ Bức Vương một trường. Đúng lúc này, sau lưng Quỷ Bức Vương đột nhiên xuất hiện một vòng tròn chấn động, một cánh tay sắt từ trong vòng tròn chấn động thò ra, một trường vỗ lên tay Ninh Tiểu Xuyên, ngạnh kháng một trường với hắn. Tựa như hai tòa núi sắt va chạm vào nhau, bộc phát ra thanh âm kim loại va chạm. Ninh Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ từ lòng bàn tay truyền đến, xương cốt có chút tê dại, vì vậy lập tức thối lui về phía sau, rơi xuống cách ngoài 60 mét. Sau khi đứng vững chân, vẻ mặt của hắn liền trở nên ngưng trọng, gần giọng quát. Kẻ nào? Một võ giả toàn thân bao trùm trong giáp sắt, từ trong hư không bước ra. Trên lưng của hắn cả một đôi cánh kim loại, dùng mũi kiếm sắc bén chắp nối thành cánh. Phần rìa cánh đều là mũi kiếm sắc bén, lưu động hàn quang kiếm khí. Mắt, miệng, lỗ tai của hắn đều bị áo giáp bao trùm. Căn bản không biết hắn là nam hay nữ, cũng không biết hắn rốt cuộc có bộ dạng như thế nào. Thế nhưng sau khi người sắt thép xuất hiện, trong hoàng thành lập tức chấn động, rất nhiều võ giả lão bối đứng xem náo nhiệt đều bị xòa cho kinh sợ. Thiết giáp tử thân của vô sinh đạo. Cho dù đứng trên mặt đất, cũng có thể cảm nhận được sát khí lạnh lẽo từ trên người thiết giáp tử thần phát ra, khiến người khác không xét mà run. Trong truyền thuyết mỗi đời đạo chủ đều sẽ bồi dưỡng ra hai vị thiết giáp tử thần. Ngoại trừ đạo chủ ra, bọn hắn chính là tồn tại có thực lực cường đại nhất. Muốn trở thành thiết giáp tử thần, nhất định phải có thiên tư siêu việt thường nhân. Từ nhỏ đã biến cốt cách trong cơ thể thành kim loại hiếm, khiến cho thân thể và kim loại hòa hợp thành một thể. Người và kim loại kim loại chính là người. Tuổi thọ của thiết giáp tử thần đều rất lâu, cho dù đạo chủ vô sinh đạo tiền nhiệm chết già, thì bọn hắn cũng chưa chắc đã chết. Bây giờ vô sinh đạo có tổng cộng 4 vị thiết giáp tử thần, trong đó có 2 vị là tử sĩ do đạo chủ tiền nhiệm bồi dưỡng ra, còn có 2 vị là tử sĩ do đạo chủ hiện nhiệm bồi dưỡng thành. 2 vị tử sĩ do đạo chủ tiền nhiệm bồi dưỡng thành bình thường đều sẽ lưu lại bảo vệ đạo tàn vô sinh đạo, thủ hộ cho đạo chủ đã chết. Trừ phi là vô sinh đạo đến khởi thời khắc sinh tử tồn vong, bằng không, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ra tay, một mực thủ hộ mộ của đạo chủ tiền nhiệm cho đến tận khi chết già. Rất hiển nhiên, vị thiết giáp tử thần này chính là một trong 2 tử sĩ của đạo chủ vô sinh đạo hiện nhiệm. Không sai. Kiếm các hầu phủ quả thật là nhân tài đông đảo, chết một Ninh Thiên Ý, lại mọc ra một Ninh Tiểu Xuyên, còn càng lợi hại hơn cha. Đôi cánh bằng thiết kiếm trên lưng thiết giáp tử thần không ngừng vỗ, phát ra thanh âm kim loại và chạm rầm rầm. Thanh âm của hắn rất chói tai, giống như kim loại ma sát vào nhau. Sau khi thiết giáp tử thần xuất hiện, Quỷ Bước Vương cuối cùng cũng thở vào một hơi. Có tử thần xuất thủ, cho dù Ninh Tiểu Xuyên có 3 đầu 6 tay, thì hôm nay cũng không thể sống sót. Ninh Tiểu Xuyên nói, vô sinh đạo không phải cao thủ nhiều như mây ư, thế nhưng nếu như vô sinh đạo dám đắc tội với kiếm các hầu phủ, ta cảm đoàn sẽ khiến cho vô sinh đạo rơi vào vực sâu, cả đời không thể trở mình nổi. Khẩu khí thật lớn, chẳng qua, người chỉ mới 20 tuổi mà có thể đạt tới được địa tôn cảnh, còn có thể đánh bại Quỷ Bước Vương thì có ngạo khí cũng là điều hiển nhiên. Thiết giáp tử thần cười nói. Quỷ Bước Vương gằn giọng nói, hắn có thể tu luyện đến địa tôn cảnh lúc 20 tuổi, còn không phải là vì có Bắc Minh thần công hay sao? Nếu như chúng ta có thể đoạt được Bắc Minh thần công, vô sinh đạo nhất định có thể vô địch thiên hạ. Sau khi kiến thức sự cường đại của Ninh Tiểu Xuyên, tất cả mọi người đều cho rằng đây là công lao của Bắc Minh thần công, càng lúc càng thèm khát loại kỳ công này hơn, muốn thu nó làm của riêng. Ninh Tiểu Xuyên, có dám cùng ta đến dị thời không, quyết chiến một trận? Thiết giáp tử thần quát, có gì không dám? Ninh Tiểu Xuyên biểu hiện rất thong dong, căn bản không hề giống một thiếu niên trẻ tuổi, mặc dù trầm ổn, lão luyện, nhưng lại không mất đi sự ngông cuồng tự tin. Thiết giáp tử thần vùng liềm đao trong tay lên, lập tức mở ra dị thời không, sau đó bước vào trong dị thời không. Quỷ Bức Vương muốn bỏ chạy, nhưng lại bị Ninh Tiểu Xuyên chắn đường, một trường đánh hắn bay vào trong dị thời không, đồng thời chính hắn cũng bay vào trong dị thời không. 3 vị cao thủ cấp bậc võ tôn đồng thời biến mất trên bầu trời hoàng thành. Ninh Tiểu Xuyên làm cái trò gì vậy? Chẳng lẽ hắn muốn quyết chiến với thiết giáp tử thần? Nên biết rằng thiết giáp tử thần chính là tồn tại truyền giết võ tôn, làm vậy không phải là tự sát sao? Ninh Tiểu Xuyên cũng quá tự tin rồi, không ngờ còn bức cả Quỷ Bức Vương vào dị thời không. Chẳng lẽ hắn muốn cùng lúc đối địch với 2 cự đầu ma môn? Rất nhiều người đều cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên tự tin quá mức. Thiết giáp tử thần cường đại đến mức nào, một mình hắn căn bản không thể chống đỡ nổi, rất có thể nuốt thần mà chết, biến thành thiếu niên xương trắng. Các trưởng lão trong Thần Kiếm Cung cũng cực kỳ nôn nóng, lòng như lửa đốt, cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên quá sơ suất, chúng phải phép kích tướng của thiết giáp tử thần, rất có thể sẽ vấn lạc trong dị thời không. Bọn hắn liền lập tức phái người quay trở về kiếm các hầu phủ, chỉ có lão hầu gia ra tay mới có thể cứu tiểu hầu gia trở về. Chỉ có võ tôn mới có thể mở được dị thời không. Có thể nói, việc võ tôn tiến vào dị thời không giao thủ là có 2 nguyên nhân. Thứ nhất, lực lượng của võ tôn quá mạnh mẽ. Nếu như chiến đấu trong một tòa tiểu thành thì nhất định sẽ hủy diệt cả tòa tiểu thành đó. Thứ hai, võ tôn đều có tuyệt học của riêng mình, không muốn để ngoại nhân biết được. Tiến vào trong dị thời không quyết đấu, có thể giữ được bí mật thực lực của mình. Đây cũng là lần đầu tiên Ninh Tiểu Xuyên tiến vào dị thời không. Cái gọi là dị thời không, thực chất còn chưa thể gọi là tiểu thế giới. Có thể ví thời không chân thực là một mảnh hải dương, như vậy thì dị thời không chính là một cái bọt khí trôi nổi trong mảnh hải dương đó. Chỉ cần tu vi đạt tới địa tôn cảnh là có thể cảm ứng được một vài dị thời không trong thời không chân thực, đồng thời cũng có thể mở ra được thời không. Quỷ Bức Vương cảm thấy rất uất ức, vốn dĩ phải bỏ đi một cánh tay là đã rất nhục nhã rồi, bây giờ còn bị Ninh Tiểu Xuyên bước tiến vào dị thời không. Tiểu bối, tự ngươi tìm chết, cũng không thể trách chúng ta được, võ giả mà môn chúng ta sẽ không một chọi một với ngươi đâu. Tự thân, ta phong kín đường lui của hắn, người đi chế trụ hắn đi. Ninh Tiểu Xiên thong dong nói. Các người cho rằng ta sẽ trốn sao? Muốn chạy cũng chế rồi. Từ thiết giáp tử thần vỗ động hai cánh, thiết kiếm sắc bén phóng ra. Chừng 72 thanh kiếm tựa như một mảnh mưa kiếm, đồng loạt bay về phía Ninh Tiểu Xiên. Ninh Tiểu Xiên không lùi mà tiến, lấy ra huyết thành thiết ấn, hóa thành một cái thiết ấn khổng lồ, cao hơn 60 mét, đánh bay 72 thanh thiết kiếm, nện lên trên người thiết giáp tử thần. Thân thể của thiết giáp tử thần quả thật cường hãn, mặc dù bị huyền khí thất phẩm đánh trúng, nhưng trên người cũng chỉ bị lõm một chút, không ngờ lại không thể khiến hắn bị thương. Chiến lược của thiết giáp tử thần có thể sánh ngang võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 3. Đương nhiên, thiết giáp tử thần còn cường đại hơn Mộc Hồng Lai lúc trước rất nhiều, lúc Mộc Hồng Lai giao thủ với Ninh Tiểu Xiên. Hai tay của hắn đã bị phế bỏ, lại bị ma kiếm xâm thể, cho nên chiến lược còn lại không đến 3 tầng. Còn lâu mới có thể so sánh với thiết giáp tử thần. Ninh Tiểu Xiên xuất thủ cực kỳ bá đạo, tốc độ cực nhanh, căn bản không hề lưu thủ, trực tiếp gọi ra ma kiếm, một kiếm chặt đứt một cánh tay kim loại của thiết giáp tử thần. Cánh thiết kiếm của ta là do thiên ngoài vẫn thạch luyện thành, cho dù là huyền khí thất phẩm cũng khó có thể chặt đứt được. Thiết giáp tử thần cảm thấy có chút không ổn, bởi vì ma kiếm trong tay Ninh Tiểu Xiên bạo phát sát khí quá mức dày đặc rồi. Ma khí trên người Ninh Tiểu Xiên thậm chí còn nặng hơn cả ma khí trên người những cự đầu ma môn như bọn hắn. Bây giờ đã biết sợ rồi chưa? Bây giờ các người hẳn đã rõ kẻ nào mới cần phải trốn. Chỉ tiếc là hôm nay các người đều không thể trốn thoát. Trên người Ninh Tiểu Xuyên dày đặc ma khí, dưới chân xuất hiện ma đồ thì sơn huyết hải, giết thẳng tới chỗ quỷ bức vương, một kiếm đầm xuyên đầu đối phương, đánh rơi vào trung tâm ma đồ. Mái tóc đen trên đầu Ninh Tiểu Xuyên tung bay, hai chân đạp lên hai vai quỷ bức vương, tay cầm ma kiếm. Ma kiếm đỏ như máu xuyên qua thân thể quỷ bức vương. Suối máu đỏ rực từ trong xương sọ trào ra, lập tức bị ma kiếm hấp thu. Mặt ngoài ma kiếm xuất hiện một tia ấn ký nhiều huyết mạch, hấp thu huyết dịch trong cơ thể quỷ bức vương. Ông... Hấp thu huyết dịch võ tôn khiến cho ma kiếm phát ra thanh âm bừng rỡ. Miệng quỷ bức vương không ngừng phát ra tiếng gào thét thống khổ. Thế nhưng ma kiếm đã xuyên qua đỉnh đầu, cổ, ngực, bụng, đâm thủng toàn thân hắn, giống như một thanh sắt xuyên qua thịt đặt trên lò nướng. Vãi miêu tả. Thân thể của hắn dần dần héo quắt, tóc trắng, chóc ra, làn da nhăn nhau khô héo, xương cốt gồ lên, cuối cùng biến thành một cái xác khô không còn chút nước. Một cái xác khô võ tôn. Nếu là võ tôn khác, cho dù sau khi chết thì cốt cách vẫn cứng rắn như huyền thiết, có thể dùng để luyện chế huyền khí. Thế nhưng sau khi thi hài của quỷ bức vương rơi xuống đất, cốt cách lập tức biến thành bột mịn, bởi vì ma kiếm đã hấp thụ hoàn toàn tinh khí trong võ thể quỷ bức vương, võ huyền khí đều biến thành chất dinh dưỡng cho ma kiếm. U Linh ma kiếm, người là trang chủ U Linh Sơn Trang, Xuyên công tử. Thiết giáp tử thần lập tức thi triển thân pháp, nhanh chóng lùi về phía sau, gắt gao nhìn chằm chằm ma kiếm trong tay Ninh Tiểu Xiên, trong lòng cảm thấy không ổn. Ninh Tiểu Xiên nghiêng đầu nhìn hắn, nói, nhãn quang cũng không tệ. Thiết giáp tử thần lại nhìn chằm chằm ma đồ thi sơn huyết hoài dưới chân Ninh Tiểu Xiên. Trong đầu xuất hiện rất nhiều cảnh tượng diệt thế, không ngờ trong lòng lại sinh ra một luồng cảm giác sợ hãi. Truyền nhân của diệt thế đạo, vốn dĩ là tu luyện ra sợ hãi, một khi phóng xuất, có thể chấn nhấp tâm thần địch thủ. Ta đã sớm nghĩ đến điều này. U Linh Sơn Trang có thể nhanh chóng cuột khởi như vậy. Sau lưng nhất định có bóng dáng của Phương Hầu phủ đệ trong Hoàng Thành. Chẳng qua, thân phận của ngươi bại lộ quá sớm, bây giờ không chỉ kiếm các hầu phủ các ngươi gặp xui xẻo, mà ngay cả U Linh Sơn Trang cũng sẽ bị ma môn nhổ tận gốc. Thanh âm thiết giáp tử thần trở nên khàn khàn, trầm đục giống như không phải thanh âm của người. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi binh khí bài danh phổ, trên người quỷ bức vương ném vào túi càn khôn, liếc nhìn thiết giáp tử thần, thản nhiên nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta? Xuyên công tử xếp thứ 47 trên binh khí bài danh phổ, ta tất nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng cho dù ngươi có cường đại hơn nữa, thì cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của đạo chủ. Chỉ cần ta đem bí mật của ngươi nói cho đạo chủ biết, lão nhân gia ngài có thể chấn sát ngươi trong nháy mắt. Thiết giáp thần tử lùi về phía sau, liềm đao màu đen trong tay vung lên vách đá, lập tức chém ra một cái lỗ hổng cực lớn trong hư không. Hắn căn bản không nghĩ đến chuyện có thể chiến thắng Ninh Tiểu Diên, mà đã chuẩn bị trốn thoát khỏi dị thời không. Còn muốn trốn sao? Ninh Tiểu Diên thi triển thất thải Nazi, thân hình hóa thành một đạo hào quang bảy màu, bay đến vị trí khe nứt hư không, chắn đường thiết giáp thần tử, bổ ra một kiếm bức đối phương lùi về phía sau. Trong dị thời không, Ninh Tiểu Diên cũng không cần kiêng kỵ gì cả, có thể sử dụng tất cả thủ đoạn mà không lo sẽ bại lộ thân phận. Ninh Tiểu Diên, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng thân thể của ta là bất tử, ngươi không có khả năng giết được ta. Thiết giáp tử thần vung ra lưỡi hái, chém về phía cổ Ninh Tiểu Diên. Vụt! Ma kiếm và lưỡi hái va chạm vào nhau. Ngay lập tức, lưỡi hái tử thần liền bị chém đứt. Ma kiếm cực kỳ sắc bén, chỉ một cái lưỡi hái tử thần làm sao có thể chống đỡ được nó. Nửa cái lưỡi hái tử thần bay đi, rơi xuống dị thời không. Ninh Tiểu Diên xuất hiện bên cạnh thiết giáp tử thần, ma kiếm lập lòe huyết quang, chém một kiếm lên thiết giáp tử thần. Một mảng lớn kim loại bay ra ngoài, tách rời khỏi thân thể hắn. Toàn thân cốt cách của thiết giáp tử thần đều là từ kim loại luyện thành. Ngay cả làn da cũng khảm nạm thiết lân. Mỗi một tấc huyết nhục trong cơ thể đều chằng chịt dây kim loại. Quả thực không thể gọi là người được nữa. Thân thể thiết giáp tử thần thoát ra một tầng hào quang màu bạc. Thân thể bị ma kiếm chém rụng, rất nhanh đã khép lại, mọc ra một sợi dây sắt. Dệt thành hình lưới, ngưng tụ thành một cánh tay mới. Thật sự là thân thể bất tử sao? Ninh Tiểu Diên ghé nhíu mày. Thiết giáp tử thần đánh ra một chưởng, mang theo cự lực ngàn cân, đánh lên thân ma kiếm, khiến cho Ninh Tiểu Diên và ma kiếm đều thối lui mấy chục bước. Lực lượng của hắn rất khủng bố, vượt xa võ giả địa tôn cảnh. Nếu như Ninh Tiểu Diên bị một chưởng của hắn đánh trúng thân thể, e rằng cũng sẽ bị trọng thương. Ha ha ha, Ninh Tiểu Diên, có lẽ người có thể đánh bại được ta, thế nhưng nếu muốn giết ta thì người còn lâu mới làm được. Thiết giáp tử thần tất nhiên cũng biết là mình không làm gì được Ninh Tiểu Diên, vì vậy liền lập tức dự định rời đi, căn bản không hề tham chiến. Thiết giáp tử thần lại lần nữa phá vỡ vách tường dị thời không, bình thản đào tẩu. Ninh Tiểu Diên hử lạnh một tiếng, đột nhiên nhắm mắt, thất khiếu tuần ma tâm cung trong cơ thể, phóng ra 7 cái vòng tròn xích, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím, bay quanh trái tim. Một luồng lực lượng tâm thần cường đại bạo phát ra, trực tiếp đánh vào tâm thần của thiết giáp tử thần. Cho dù toàn bộ thân thể của thiết giáp tử thần đều cấu tạo từ kim loại, thế nhưng trái tim nhất định cũng giống như thường nhân, trong trái tim vẫn sẽ thai nghén ra tâm thần. Lực lượng của thất khiếu thần ma tâm cung chính là chuyên môn khống chế tâm thần của người khác. Đây không phải là công kích lực lượng thuần túy, nhưng so với công kích lực lượng thì lại càng huyền diệu hơn, càng khó lòng phòng bị. Trái tim thiết giáp tử thần bỗng nhiên run rẩy, huyết dịch trong cơ thể bắt đầu chạy ngược dòng, căn bản không nghe theo sự khống chế của hắn. Thiết giáp tử thần bắt đầu sợ hãi, loại tình huống này trước kia căn bản chưa từng gặp qua, thân thể không ngờ lại không nghe theo sự khống chế của mình. Hắn vội vàng khống chế tâm thần, muốn ngăn cản thất khiếu thần ma tâm cung khống chế, thế nhưng tất cả đã vô ích. Thất khiếu thần ma tâm cung đã chiếm lấy tâm cung của hắn, khiến cho tâm thần của hắn bị chấn áp, trở thành nô bộc cho thất khiếu thần ma tâm cung. Tim cũng đã bị nô dịch, thì thiết giáp tử thần tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn lùi trở về, quỳ rạp trước mặt Ninh Tiểu Diên. Thiết giáp tử thần đã trở thành nô lệ tâm thần của Ninh Tiểu Diên. Ninh Tiểu Diên thở phào một hơi, cuối cùng cũng có thể khống chế được tâm thần của thiết giáp tử thần. Mặc dù thất khiếu thần ma tâm cung huyền diệu lợi hại, nhưng nếu gặp phải người có tâm trí cường đại dị thường, hoặc là tu vi cao hơn Ninh Tiểu Diên rất nhiều, thì khi tùy tiện sử dụng lực lượng của thất khiếu thần ma tâm cung, ngược lại bản thân sẽ gặp bất chắc. Dùng tâm thần chiến đấu là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, nếu không nắm chắc 10 phần, Ninh Tiểu Diên tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng lực lượng của thất khiếu thần ma tâm cung. Trong hoàng thành, tại một phân đàn ma môn cách thần kiếm cung không xa, một lão già tay cầm thiết trượng, đầu rồng, lộ ra thần sắc ngưng trọng, nói: "Đạo chủ, dựa vào tu vi của thiết giáp thần tử, muốn đối phó với Ninh Tiểu Diên, căn bản sẽ không mất nhiều thời gian như vậy, không phải là phát sinh chuyện ngoài ý muốn chứ?" Đạo chủ Vô Sinh Đạo ngồi trên bệ đá với đạo chủ Tu La Đạo, cả hai đang cùng thường trà, dáng vẻ rất thong dong bình thản, căn bản không hề lo lắng đến kết quả chiến đấu. Tất cả mọi thứ trong hoàng thành đều đã nằm trong tầm khống chế của hắn. Hắn đã bày mưu tính kế cẩn thận, căn bản không sợ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Đạo chủ Vô Sinh Đạo khẽ phút dâu, cười lạnh nói. Tu vi của Ninh Tiểu Xuyên quả thật nằm ngoài dự liệu của mọi người, ngay cả Quỷ Bức Vương cũng thua trong tay hắn. Điều này đúng là vượt ngoài dự đoán của ta. Thế nhưng, một người cho dù thiên tài đến đâu thì cũng khó có khả năng vượt cấp đánh bại hai đối thủ cảnh giới địa tôn cảnh. Yên tâm đi, Thiết Giáp Tử Thần hẳn là đang tra khảo Bắc Minh thần công của hắn. Đạo chủ Vô Sinh Đạo và đạo chủ Tu La Đạo đều có thể xem là nhân vật đứng đầu ma môn. Cho dù người nào xuất hiện trong hoàng thành cũng đều sẽ dẫn tới sóng to, gió lớn. Hay đạo chủ ma môn đồng thời đến hoàng thành chính là vì đối phó với kiếm các hầu phủ. Đạo chủ Tu La Đạo càng già hơn đạo chủ Vô Sinh Đạo, lông mi và chòm râu đều trắng toát, trên đầu tóc mọc tua tủa, làn da toàn thân khô quắt, cười lạnh nói. Người nói xem, lão già kiếm các hầu kia có xuất thủ cứu người hay không? Đạo chủ Vô Sinh Đạo tay nâng chén trà, trên mặt lộ vẻ nhàn nhã thong dong, cười nói. Ha ha ha, hắn dám rời khỏi kiếm các hầu phủ sao? Chỉ cần hắn rời khỏi kiếm các hầu phủ, trong hầu phủ sẽ không còn cao thủ cấp bậc võ tôn tòa chấn. Võ giả ma môn sẽ lập tức san bằng cả kiếm các hầu phủ. Ha ha ha ha. Ngay lúc đạo chủ Vô Sinh Đạo và đạo chủ Tu La Đạo đang trò chuyện vui vẻ, trong không khí đột nhiên xuất hiện một khe nứt. Ninh Tiểu Xuyên từ bên trong bay ra, hạ xuống đỉnh Thần Kiếm Cung, ống tay áo vung lên, một cuộn giấy vàng lập tức bay ra. Bình khí bài danh phổ bay ra ngoài, lơ lửng trên Thần Kiếm Cung, toàn mát ra hào quang chói mắt. Quỷ Bức Vương đã chết. Thiết Giáp Tử Thần đã bị ta trấn áp, quyết định từ bỏ gian tà, đi theo chính nghĩa, quy thuận Thần Kiếm Cung. Từ nay về sau, kẻ nào dám đối nghịch với Thần Kiếm Cung, cho dù là võ tôn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ninh Tiểu Xuyên thi triển thần thông võ đạo, Thiên Lôi Hồng Trung, trong miệng phát ra thanh âm như thiên lôi. Phàm là võ giả trong mảnh thành vực này đều có thể nghe thấy thanh âm của Ninh Tiểu Xuyên. Thanh âm chấn đến mức trái tim mọi người đều run lên. Những võ giả trong Thần Kiếm Cung vốn còn cảm thấy lo lắng cho Ninh Tiểu Xuyên, nhưng không ngờ rằng vị tiểu hầu gia này lại thần thông quảng đại như vậy. Không chỉ trở về từ dị thời không mà còn chấn áp cả hai đại cử đầu ma môn. Thiết Giáp Tử Thần khiến mọi người cảm thấy sợ hãi, cũng đứng sau lưng tiểu hầu gia, dáng vẻ cực kỳ cung kính. Một vị cự đầu ma môn, cứ như vậy mà đầu phục kiếm các hầu phủ. Điều này quả thật khiến người khác không thể tiếp nhận nổi, đặc biệt là đám võ giả ma môn ẩn tàng trong bóng tối, có không ít người tức giận đến mức hộc máu. Nhân vật cấp bậc võ tôn có thể dễ dàng thu phục như vậy sao? Điều này tuyệt đối không có khả năng. Đạo chủ cắn chặt răng, hai tay siết chặt, phát ra thanh âm răng rắc. Một luồng sát khí ngập trời từ trong cơ thể lao ra, ngưng tụ thành một cơn lốc sát khí, từ dưới đất dâng lên bầu trời, quét ngang toàn bộ hoàng thành. Đạo chủ Vô Sinh Đạo phẫn nộ, không gì sánh nổi. Chỉ trong giây lát đã tổn thất hai vị võ tôn, bây giờ còn chưa chính thức khai chiến với kiếm các hầu phủ, không ngờ đã thảm bại như vậy rồi. Tổn thất một vị võ tôn, quả thực còn khó tiếp nhận hơn so với tổn thất trăm vị cao thủ võ đạo. Vô Sinh Đạo không chỉ đơn giản là tổn thất hai vị võ tôn, mà còn mất sạch toàn bộ thể diện. Ha ha ha, Lâm Thiên Nhất, không nên cảm thấy khó chịu. Người tốt nhất nên học tập Thiết Giáp Tử Thần, từ bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập kiếm các hầu phủ. Bồn hầu nhất định sẽ phong người làm trưởng lão. Lão Hồ Gia ngồi trong đại điện của kiếm các hầu phủ, thanh âm ngưng tổ phát ra xa hơn trăm dặm. Hai mắt ông ta bắn ra hào quang, giống như có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện phát sinh ngoài Thần Kiếm Cung. Lâm Thiên Nhất chính là tên của đạo chủ Vô Sinh Đạo. Chứng kiến bộ dạng như phát cuồng của đạo chủ Vô Sinh Đạo, lão Hồ Gia tất nhiên là cao hứng vô cùng, toàn thân đều sảng khoái, bộ xương già cũng nhẹ hơn hai phần. Thoải mái à? Gần đây mà môn đã giết hơn 10 vị cao thủ của kiếm các hầu phủ, oán khí này cuối cùng cũng đòi lại được gấp bội, quả thật là mỹ diệu vô cùng.